Chương 273, ta và ta đám tiểu đồng bạn đều sợ ngây người. Đang nghe Lưu Húc báo ra danh hiệu thời điểm, Cận Dồn đồng tử nhịn không được co rút lại một chút, đầm nước thiếu cùng ạ bệ ỉ tiết kiệm ám sát hành động, danh hiệu sắt thần dạ tập thành viên mới đã chính thức tiến nhập đế quốc phạm vi nhìn, đây là một cái cùng dạ tập vương bài sát thủ ạ cảm đồng đẳng cấp sát thủ. Không có ý tứ, thời giờ của ta cũng không nhiều nói, Lưu Húc trong tay biến ma thuật vậy xuất hiện một cây chùy thủ. Dao găm không phải tệ ngủ, cũng không phải xịn, thậm chí ngay cả tinh anh trang bị cũng không tính, chính là cực kỳ thông thường sắt thép dao găm. Bảy dài 10cm chùy thủ ở Lưu Húc giữa ngón tay nhẹ nhàng lật qua lật lại, giống như là múa lên tương bừng quỷ mị. Xinh đẹp nguy hiểm bá Lưu Húc chùy thủ trong tay dừng lại, mũi nhận chỉ hướng Cờ Dồn. Nói, đế quốc ám sát bộ đội tiểu cô nương hắn hướng Cờ Dồn đi tới. Đều dáng dấp không tệ, Lưu Húc đi không nhanh, thế nhưng động tác lưu loát tự nhiên. Chống lại sao Cờ Dồn tâm lý mới vừa xẹt qua cái ý niệm này, Lưu Húc động tác đông nhiên nhanh mấy lần, năm thước khoảng cách chợt lóe lên, dường như tốc biến vậy đến rồi Cờ Dồn trước mặt. Cái muông cái kia không ánh sáng mà sắc bén mũi nhận đã gác ở Cờ Dồn trên cổ họng. Cờ Dồn rốt cuộc hiểu vừa rồi vì sao không có bắn trúng hắn. Lưu Húc tiến nhập cực nhanh chuyển hoán thời gian thực sự quá ngắn, ngắn đến thậm chí vượt ra khỏi loài người cực hạn. Loại động tác này tần suất giữa kịch liệt chuyển hoán sẽ mê hoặc địch nhân cảm giác cùng phản ứng, tiến tới làm ra phán đoán sai lầm. Cái muông phong nhận lần nữa khiến nàng đối mặt với tử vong, nàng thúc cấp bách hô hấp, tận lực lại cẩn thận từng ly từng tí đem cái cổ ngửa về đằng sau đi, muốn cách cái muông mũi nhận xa một chút. Rơi xuống Lưu Húc trong tay, Cận Dồn đối với mình kết cục đã không ôm kỳ vọng. Ở sát thủ giới bên trong, tốc độ mới là vương, nàng không có khả năng thoát được khỏi Lưu Húc lòng bàn tay. Hiện tại Cận Dồn duy nhất hy vọng là Lưu Húc không phải sẽ lập tức giết nàng, mà là đối với thân thể của hắn cảm thấy hứng thú. Nói như vậy, nàng có thể làm cho hắn cảm nhận được thật nhiều sung sướng, do đó nhặt về một cái mạng. Đối với Cận Dồn mà nói, sống, so với cái gì đều trọng yếu. Lưu Húc nhìn Cận Dồn con mắt, lại thở dài, thu hồi dao găm, trầm thấp nói, như thế nhu nhược mà mỹ lệ đối thủ, giết chết cũng không có ý nghĩa. Cận Dồn ngạc nhiên, nàng không nghĩ tới sẽ đúng như vậy kết quả. Nhìn Lưu Húc xoay người rời đi thân ảnh, Cận Dồn hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Ba, ba, ba, một hồi tiếng vỗ tay vang lên, sau đó sân thượng chuyển tới thanh âm của một nam nhân, không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh sắt thần dĩ nhiên là như vậy thương hương tiếc ngọc một người. Danh hiệu chó điên ô bị ra đồng dạng nắm cây chùy thủ từ sân thượng tiến nhập trong phòng, trừ cái đó ra, toàn thân cao thấp không có bất kỳ có thể thấy được vũ khí. Làm người khác chú ý là, ô bị ra bên hông buộc lấy cái dây lưng. Vốn cắm đầy đạn một loạt trong bao da, cắm cũng là dày đặc một loạt động vật hàm răng. Đây là một cái cực đoan kẻ địch nguy hiểm. Kế hoạch cản không nổi biến hóa, Lưu Húc không nghĩ tới sẽ có người nhanh như vậy trở về, thế nhưng ở ô bị ra đi tới cửa, không có tuyển trạch từ cửa chính tiến nhập mà là đi vòng qua sân thượng vị trí thời điểm, hắn liền cải biến chiến đấu kế hoạch, quyết định buông tha Cờ Dồn. Không sợ giống như thần đối thủ, chỉ sợ đồng bạn giống như heo, rõ ràng nói xong nửa giờ. CMN hiện tại 5 phút đồng hồ có hay không Lưu Húc dừng bước, chậm rãi xoay người lại, chậm rãi đè thấp thân thể, bày ra chiến đấu tư thế. Chỉ một mình ngươi Lưu Húc ánh mắt kiên định ngưng trọng, trực giác nói cho hắn biết, bên hông đối phương động vật hàm răng có chuyện. Ngày hôm qua tình báo, ta ngửi được mùi âm mưu. Ổ bỉ trên mặt lộ ra một nụ cười dữ tợn nói, có thể bởi vì ngươi cái kia khó gặp thiện lương, ta giết ngươi có thể dễ dàng chút. Đúng, hắn chạy. Ổ bị ra tốc mặc dù không tựa nờ dê Lưu Húc quỷ dị như vậy cũng rất mạnh, nhưng là đồng dạng nhanh đến không thể chống cự. Cận Dồn chứng kiến hắn ánh mắt không có hảo ý phía sau, chỉ tới kịp lui hai bước, đã bị ổ bị ra lượn quanh chắp sau lưng, một con như thép sắt đúc thành cánh tay giữ lại cổ của nàng, truy thủ mũi nhận thì dán lên lỗ thai của nàng. Ổ bị ra dùng chống ra tay phải không vội vã mà giải khai Cận Dồn mặc áo, sau đó cười nói ra, ngươi xem, cỡ nào nữ nhân xinh đẹp hiện tại, đem trong tay ngươi đao ném xuống đất. Chậm rãi đi tới. Nếu không, ta liền đem nàng như phòng cắt đi, ta và ta đám tiểu đồng bạn đều sợ ngây người. Thực sự Lưu Húc dường như nhìn thằng ngốc giống nhau nhìn ô bị ra, hắn kèm hai bên có thể là của mình đồng đội, thế nhưng dĩ nhiên uy hiếp ngược lại Lưu Húc, đây cũng quá không phù hợp lẽ thường a. Tuy là ngoài miệng nói buông tha Cờ Dồn, thế nhưng vừa rồi một quyền, Lưu Húc đã đem khí đánh vào thân thể của hắn, không thấy Cờ Dồn dùng liền nhau tay cầm thương khí lực cũng không có sao nàng tử vong ở mở. Rộng cửa thấy Lưu Húc trong nháy mắt đó đã quyết định. Ta lặp lại lần nữa, bỏ vũ khí xuống. Ổ bị ra cánh tay lặc rất chặt, chặt đến Cận Dồn liền âm thanh đều căn bản không ra một tia tới, thậm chí hô hấp đều phi thường chắc trở. Cận Dồn chỉ có thể nắm chặt ổ bị ra cánh tay, nỗ lực vì mình kiếm được một điểm thở hổn hển không gian. Nhưng là nàng ấy trải qua quanh năm rèn luyện lực lượng, ở ố bì ra trước mặt liền như con kiến không cách nào lay động đại thụ vậy, không chút nào có thể làm cánh tay hắn di động nửa phần. Cận dồn rất muốn hô to, đáng tiếc không có cơ hội này. Lưu Húc nhìn ố bì ra, do dự một chút, đi về phía trước, đồng thời bá một tiếng, chủy thủ trong tay cắm vào bên chân hắn mặt đất. Ổ bị ra trong ánh mắt tiêu ý càng thêm dày đặc, hắn thích buông lỏng nhiệm vụ. Thế nhưng ánh trong mắt hắn Lưu Húc, một bước kia vẫn chưa rơi xuống đất, ngược lại nhanh chóng đá cao, Lưu Húc nhân thể một cái phía sau lật, nhanh chóng hướng ngoài cửa chạy đi. Chết tiệt, trong tiểu thuyết ngu ngốc tình tiết quả nhiên không thể tin tưởng. Ổ bị ra chỉ trải qua ngắn ngủi kinh ngạc, liền phản ứng lại. Hắn một bà bỏ qua rồi cờ rồn, một bên mắng, một bên lấy không thua với Lưu Húc tốc độ mạnh mẽ đuổi tiếp. Cận dồn thân thể trên không trung liền xuất hiện không phải tự nhiên chuyển ngoặt, sau đó như miệng vỡ túi vậy ngã trên mặt đất, cũng nữa không bỏ dậy nổi. Ở quăng bay đi cận dồn trong nháy mắt, ổ bị ra dùng một cái lên gối đụng gậy cột sống của nàng. Hắn là chó điên, không phải ngốc cẩu, hiếp bức cận dồn sự tình cũng không thể cho hấp thụ ánh sáng. Giết người diệt khẩu là nhất giai tuyển cho nở ổ bị ra tay ở bên hông một loạt, vậy để cho Lưu Húc để ý động vật hàm răng đột nhiên từ trong dây lưng bay ra ngoài, phát sinh sắc bén tiếng rít hướng phía Lưu Húc đánh tới. Không chơi với ngươi nữa, Lưu Húc xoay người, bước ra một bước, cắm trên mặt rất cái muỗng bị cước bộ rung động, đột nhiên từ đi nhảy lên, lan lộn nhảy vào lòng bàn tay của hắn. Bóng loáng mũi nhận phản xạ ánh mặt trời, vẫy ra một mảnh sán lạn quang hoa.